vẫn luôn yên lặng không nói, nhưng trong mắt cô cuồn cuộn lửa giận mâu thuẫn và sự phân vân đấu tranh thể hiện tâm tình không bình tĩnh lại được. Năm ba phút sau khi xe bắt đầu đi, cô đột nhiên kêu lên, sau đó đòi xuống xe. Tôi phải đi lo cho cậu ấy, cô nói với bọn Trương Dịch, cậu ấy ngốc lắm, không biết sẽ làm ra chuyện gì, tôi cực khổ lắm mới cứu cậu ấy ra, cũng không phải để cậu ấy lại đi chịu chết, ngụ ý chính là không định theo bọn họ về Dung Hà. Đám Trần Đống khuyên cô vài câu, cảm thấy cô vì tên mất dạy khốn khiếp như Giang Hàn làm nhiều như vậy thật sự không đáng, nhưng ý Kim Mãn Đường đã quyết, mặc kệ những người khác nói gì thì cũng không dao động. Còn Nam Thiệu và Trương Dịch thì yên lặng kéo cô lên xe, chở cô quay lại chỗ cũ luôn. Một mình Giang Hàn ngồi phát ngốc trong phòng, mặc dù anh ta muốn cứu người báo thù, nhưng bởi vì vẫn luôn được bao bọc từ nhỏ đến lớn chưa từng trải sự đời cho nên thật sự không biết phải làm sao bây giờ. Không ngờ lại nghe thấy bên ngoài có tiếng xe, mới vừa cảnh giác chuẩn bị sử dụng dị năng liền nhìn thấy Kim Mãn Đường vốn đã rời đi thế mà quay lại. Sao cô về đây? Anh kinh ngạc hỏi, giọng cũng không tốt. Tôi thích. Kim Mãn Đường liếc mắt nhìn anh ta, ném túi đồ xách theo lên bàn, lòng còn nhớ lời anh ta nói lúc trước, không thèm cho người kia sắc mặt tốt. Giang Hàn nghẹn lời, nhưng đồng thời cũng hiểu được, cô thế này là không định đi, nhất thời trong lòng cũng không thể nói là cảm xúc gì, có khi vui sướng, có khi là cảm động, lại như còn chút phẫn nộ đau đầu, cuối cùng hết thảy đều chỉ hóa thành một câu bất đắc dĩ thở dài, cô thật đúng là, anh Dịch, sao các anh không khuyên cô ấy, sau khi xe đi được một lúc, cục thịt Trần đột nhiên hỏi, nếu không phải y không quen biết gì Kim Mãn Đường thì đã sớm nước bọt tung bay kéo người ta lại rồi. Dị năng hệ trị liệu đó, chẳng hiểu sao lại bỏ qua, tiếc quá đi mất. Mỗi người có con đường riêng của mình, Trương Dịch trả lời. Trên thực tế, khi Giang Hàn nói những lời khốn khiếp đó, Trương Dịch đã từng chú ý đôi mắt anh ta, chúng không có chút phiền chán nào. Anh ta nói như vậy, có lẽ muốn kích Kim Mãn Đường đi, bởi vậy có thể thấy được người này cũng không phải thực sự hết thuốc chữa, ít nhất còn biết trả ơn người đối tốt với mình. Đương nhiên, bọn họ để Kim Mãn Đường rời đi không chỉ vì điều này mà chủ yếu là, ý Kim Mãn Đường đã quyết, bọn họ căn bản không giữ người ta lại được. Hà tất phải làm cô ấy khó xử, tiếc cho một cô gái tốt, vì người như vậy thật không đáng giá, cục thịt Trần lắc đầu thở dài, cô ấy là người trưởng thành rồi, có đáng giá hay không chính cô ấy tự biết, chú mày lấy cái gì mà than thở thay cho người ta, Từ Tịnh tức giận mắng y một câu, cục thịt Trần cũng không giận mà cười hì hì nhìn Từ Tịnh, nói, dạ thì cũng, nếu là chị đại nhà mình gặp nạn, lão Trần em khẳng định sẽ không rời không bỏ, giúp chị báo thù, y vừa nói xong. Bùi Viễn và Giới Sơn cùng xe không nhịn được phải lấy tay che mắt quay mặt đi. Quả nhiên, ngay sau đó, liền nghe Ai Gia hét thảm một tiếng, mắt phải cục thịt Trần thêm một cái quần thâm, Từ Tịnh cười lạnh, chỉ bằng cái dạng này của chú mày, tỉnh lại đi. Trương Dịch và Nam Thiệu không khỏi bật cười. Tuy rằng để mất một người dị năng hệ trị liệu, nhưng bọn họ cũng không cảm thấy tiếc nuối, bởi vì trở về bên anh em bạn bè là điều quan trọng hơn tất thảy. Sau khi lên đường cao tốc, họ gặp vài nhóm người sống sót đi Vân Châu. Hai bên không nói chuyện, đề phòng lẫn nhau, nhưng cũng hòa bình không có việc gì. Thực vật biến dị trên đường đã được dọn sạch từ trước, cho nên đoàn người không dừng lại, đến giữa trưa thì đến huyện Dung Hà. Bởi vì có rừng thực vật biến dị che kín nên trừ bọn Nam Thiệu vốn định về đây. Mấy người sống sót khác ngẫu nhiên định vào huyện để bổ sung vật tư nhìn tường cây này cũng thôi không vào nữa, tiếp tục lên đường. Huống chi phần lớn người định đến Vân Châu còn không xuống khỏi đường cao tốc. Cho nên khi bọn họ đến nơi, nơi này không thấy người sống sót nào khác, trời. Có thứ này che ở đây còn sợ gì zombie với động vật biến dị, cục thịt Trần nhìn rừng cây ung tùm, kinh ngạc cảm thán. Đáng sợ nhất không phải con người sao, Từ Tịnh lạnh lùng, hiển nhiên trại tiểu yết đã để lại cho cô ấn tượng khắc sâu. Cục thịt Trần không để bụng nhìn cô một cái, nghĩ thầm bà chị này càng lúc càng nóng tính, y nói một câu bà ấy đáp lại một câu, quan trọng hơn, thỉnh thoảng còn tự dưng bị đạp một cái. Thôi không nên dây vào làm gì, chỗ tránh nạn còn chưa được dựng lên hoàn toàn, zombie trong huyện vẫn chưa được dọn sạch, tình hình các loại cây cối nguy hiểm xung quanh vẫn chưa được tìm hiểu rõ, dưới nguy cơ tứ phía dưới, bên này rừng cây biến dị dĩ nhiên không có người được phân ra đây canh gác, bởi vì quả thực đứng đây không khác gì chịu chết. Sau khi bọn họ tiến vào rừng cây, lại kéo mấy cây chết qua che cửa lại, Trương Dịch và Nam Thiệu ra vào nhiều cũng coi như quen cửa quen nẻo mang theo mọi người thuận lợi tránh phần lớn zombie. Chưa đến một tiếng sau đã đến nơi, tường đúc từ kim loại và xi măng cao lớn hùng dũng đứng sừng sững trước mặt mọi người, cao chừng 15-16 mét bao vòng bên trong diện tích chừng ngàn mét vuông gồm cả trụ sở huyện, bên ngoài tường còn bọc một bức tường băng dày với khí lạnh thấu xương. Thực hiển nhiên không chỉ để phòng zombie và động vật biến dị mà còn để đề phòng đồng loại không mang ý tốt. Một đường xe rộng khoảng 4-5 mét bằng phẳng chạy thẳng từ cửa lớn tường cao, nhìn ra được là vừa xây dựng xong. Không nói cái khác, chỉ có bức tường cao lớn này đã cho mọi người cảm giác hết sức an toàn. Cửa chính cũng đúc từ kim loại nóng chảy, cực kỳ kiên cố. Trạm gác được thiết lập trên đỉnh tường vây, vị trí rất cao có thể giám thị tình huống bốn phía, đúng lúc phát hiện dị thường. Bởi vì trời giá rét, hơn nữa xét sự an toàn nên xây phòng nhỏ vuông vức, cửa mở bên mặt, trừ cửa lớn ra thì ba mặt khác đều xây cửa sổ, ngồi bên trong lúc nào cũng có thể nhìn qua cửa sổ quan sát động tĩnh bên ngoài. Trên tường, cách một khoảng có một cái vọng gác nhỏ, ban ngày hay buổi tối đều sẽ có người thay phiên trực ban. Cho nên bọn Nam Thiệu vừa xuất hiện liền bị phát hiện. Úi cha, nhóc hòa thượng giới sân, còn sống cơ à? Kiều Dũng biết tin, cười lớn ra nghênh đón, nhìn ba người bình yên vô sự thì có vẻ rất vui mừng. A Di Đà Phật, Kiều thí chủ, nhiều ngày không gặp, thí chủ vẫn càng già càng dẻo dai như vậy, thật là đáng mừng. Thật đáng mừng, giới sân cười tủm tỉm chắp tay khen. Cút. Mẹ nói chứ nhóc mới già ấy, Kiều Dũng cười mắng, một chân đạp qua, giới sân tránh gọn, Kiều Dũng chỉ cậu, lúc này mới quay đầu xem Bùi Viễn và Cục Thịt Trần. Phát hiện hai người bọn họ cũng đều tốt, không khỏi dùng sức vỗ vỗ bả vai hai người. Nói tốt lắm liên tục, trở về là tốt rồi. Nhìn thấy đám bạn đã từng kề vai chiến đấu, Cục Thịt Trần và Bùi Viễn cũng cực kỳ cao hứng nói không nên lời. Hơn nữa những việc bọn họ trải qua thực sự đặc sắc vô cùng, với cái tính xấu của Cục Thịt Trần thế nào cũng phải to mồm ba hoa một hồi. Chờ y nói xong, bắt đầu giới thiệu hai người mới gia nhập đã hơn nửa tiếng đồng hồ. Triệu Đông vẫn luôn tìm bóng dáng anh trai mình trong đám người, mãi vẫn chưa thấy được, trong lòng lại càng lo lắng hơn, thật vất vả đợi đến lúc giới thiệu bản thân, không đợi người khác mở miệng, đã giành nói trước, em là Triệu Đông, em gái anh Triệu Xuân. Sao em không thấy anh trai em đâu ạ? Không ngờ bọn Nam Thiệu còn mang về một vị khách đặc biệt như vậy, đám Kiều Dũng không khỏi hơi bất ngờ, đồng thời còn mừng thay cho Triệu Xuân, nhìn ra cô sốt ruột, vội cười nói, em gái đừng lo lắng, Xuân nó không có việc gì. Nó còn đang dở phiên trực, không thể tự ý rời đi. Chờ anh kêu người khác lên thay ca cho nó xuống đây gặp em. Nói xong, hắn xoay người kêu Lưu Hạ lại đây, chưa mở miệng, Lưu Hạ đã xua xua tay, em biết rồi, để em đi. Lưu Hạ vẫn luôn ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện, đương nhiên biết Kiều Dũng gọi anh làm gì. Anh và Triệu Xuân cùng tới trong đêm mưa kia, quan hệ thân thiết, có chút việc nhỏ đương nhiên không cần nhờ thêm câu thứ hai, ngóng trông theo bước chân nhanh rời đi của anh. Triệu Đông rất muốn theo sau nhưng lại lo lắng phạm vào kiên kỵ, nơi như trạm gác sao có thể tùy tiện xông vào, bởi vậy cô chỉ có thể kìm nén vội vàng trong lòng, kiên nhẫn chờ đợi. Được rồi, đều đừng đứng ở đây nữa, vào nhà đi, Kiều Dũng lúc này mới rảnh rỗi tiếp đón mọi người đến sau hầm trú ẩn. Người mới đến, trừ Triệu Đông một lòng muốn gặp anh trai, Trần Đống, Ngụy Thời và Từ Tịnh từ khi tiến vào cửa chính khi đã thầm ngó nghiêng đánh giá nơi trú ẩn nhìn rõ ràng vừa xây dựng này. Sau tường vây cao ngất là khu đất trống rộng lớn mấy ngàn mét vuông, kiến trúc vốn có đã bị san bằng, phóng mắt nhìn xa là thấy được toàn cảnh, chỉ có một bãi xe cũ ven tường, xe tải xe con xe khách xe việt giả, nhìn qua hẳn mới sửa chữa lại, còn chưa được cải tiến. Trên mặt xe đắp lều để tránh gió tuyết, đường xe chạy kéo dài từ cổng lớn tiến vào mở rộng chia nhánh ở giữa, một đường dẫn đến chỗ đổ xe, một cái đi thẳng tắp về đồi núi phía trước, từ vị trí bọn họ đang đứng. Có thể nhìn thấy cửa hầm trú ẩn giữa sườn núi được đá núi che đậy, đoàn người còn chưa đi lên, sau lưng đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập, còn có một tiếng gọi khàn khàn khó nén kích động, em gái, tựa hồ sợ người được gọi không biết là gọi mình, ngay sau đó lại hô lớn, Tiểu Đông. Triệu Đông vẫn luôn sốt ruột nghe được tiếng kêu, thân thể không khỏi run lên, vội vàng xoay người, liếc mắt một cái nhìn thấy được khuôn mặt quen thuộc mang nét tang thương hơn trước của Triệu Xuân, đầu tiên cô vui vẻ cười rộ lên. Nhưng nhanh sau đó chú ý thấy tay áo trái trống rỗng của anh trai, nụ cười không khỏi cứng lại, rồi sau đó hơi lảo đảo chạy qua, chui vào trong lồng ngực anh trai, duỗi tay bắt lấy tay áo trái của anh, bật khóc òa lên. Tiếng khóc đau tim phế phổi làm người bên cạnh nhìn đều không khỏi chua xót khó nhịn, nhưng lại nhìn không được hâm mộ, ít nhất hai anh em bọn họ còn có thể gặp nhau. Mắt Triệu Xuân đỏ hồng, phí sức lớn mới dỗ dành trấn an được em gái, hai anh em cũng không rảnh lo người khác. Dắt nhau qua một bên nói chuyện luôn, thằng nhóc này, Kiều Dũng lắc đầu cười, nụ cười có chút cô đơn, đến tận khi Thạch Bằng Tam vươn tay vỗ nhẹ vai hắn thì hắn mới lấy lại tinh thần, tiếp tục tiếp đón những người khác lên núi. Lối vào hầm trú ẩn là hai cánh cửa sắt lớn sơn xanh, một phần ba cửa sắt là song sắt rỗng, dù đóng lại vẫn thông khí được. Đương nhiên, sau khi bức tường lớn được xây dựng xong, hai cánh cửa sắt này không cần đóng lại nữa. Sau cửa hầm trú ẩn to lớn để lại một khoảng đất trống tầm 100 mét vuông, tiếp theo đó là một bức tường đất chặn 2/3 đường hầm, dư lại 1/3 khoảng 4-5 mét dùng để đi lại. Mặt sau tường đất là một tường đất khác nữa, giữa hai mặt tường có một khoảng trống rộng 40-50 mét vuông để lò than đá, bắc bếp, ống khói xuyên thẳng qua tường đất hướng ra phía ngoài. Ngoài ra, trong căn phòng nhỏ này còn bày nồi chén gáo bồn, củi lửa than đá, mấy túi lương thực đặt ở góc, hiển nhiên để làm phòng bếp. Vào trong tiếp thì có thêm một bức tường đất khác ngăn hai gian lớn, bày giường tủ chỉnh tề, gian ngoài là chỗ đàn ông ngủ, gian trong còn lại là của phụ nữ. Trước mắt thì mọi người đều không rảnh mà cũng không có nhiều người cho nên cứ như vậy đã, Kiều Dũng giải thích, hắn chú ý tới Từ Tịnh nhiều nhất, đơn giản là cảm thấy trên người phụ nữ này có hơi thở tương tự hắn và Thạch Bằng Tam. Nhưng hắn cũng không hỏi, thời bây giờ, nghề nghiệp quá khứ đã không còn quan trọng, biết bọn họ chỉ có 30 người, hơn nữa nơi trú ẩn này cũng chỉ vừa được xây dựng, Trần Đống và Ngụy Thời cũng không cảm thấy thất vọng, bọn họ đã chịu đủ cảnh lục đục tranh chấp giữa người với người rồi, hoàn cảnh càng đơn giản càng hợp ý bọn họ, loài người đều sắp xong đời rồi, cố gắng sống tốt qua ngày không được sao. Mắt Kiều Dũng sáng như đuốc, lúc mang người đi tham quan, đã thu hết phản ứng của mọi người vào đáy mắt. Ấn tượng bước đầu xem như lọt qua cửa, cho nên lập tức gọi người chuẩn bị giường nệm đệm chăn cho những người đã phải đi xe cả ngày, nhóm lửa nấu cơm, chuẩn bị đón gió tẩy trần cho đoàn người. Chờ sau khi thu xếp xong mọi việc, Nam Thiệu với Trương Dịch mới tranh thủ được thời gian nói những chuyện quan trọng biết được trong chuyến đi này với hắn, cũng nhắc tới hơn 2 ngày nữa bọn họ sẽ rời khỏi Dung Hà tìm Trương Duệ Dương và Lý Mộ Nhiên lần nữa. Kiều Dũng sau khi nghe xong trầm ngâm thật lâu, lại cầm ảnh chụp các AI và miếng kim loại lên nhìn. Cuối cùng quả quyết nói, việc trong não người dị năng có tinh hạch tốt nhất vẫn nên nói một tiếng với mọi người, ai có thể cam đoan trừ người yết thì không có những người khác đã biết chứ, việc này giấu không được. Chúng ta không đi hại người, nhưng không thể không đề phòng người khác có ý đồ. Đối với việc này, Nam Thiệu và Trương Dịch kỳ thật đã thương lượng qua, cũng cùng ý nghĩ với hắn, bằng không bọn họ sẽ không kể ra, bởi vậy không có ý kiến khác. Còn việc của các AI, Kiều Dũng chặt lưỡi ý là, hắn sẽ hỏi qua những người khác. Chỉ cần thấy trẻ con ở huyện thành thì đều sẽ mang về nuôi dưỡng, nhưng còn chủ động đi tìm thì không thiết thực, dù sao nơi này không nhỏ, lại không biết thằng bé kia có còn sống hay không. Như vậy là được rồi, Trương Dịch gật đầu. Bọn họ cũng nể tình đứa bé là con của các nguyên tú mới nghĩ nếu có thể thì giúp đỡ nó thôi, nhưng chuyện này cũng không quá cần thiết, dù sao ấn tượng người yết cho bọn họ thật sự không tốt lắm, dù các nguyên tú đã từng giải đáp một số nghi hoặc. Cung cấp chút tin tức cho họ cũng không đủ để bắt bọn họ phải làm việc cho cô ta. Lần này hai người định đi đến đâu tìm, bàn chuyện xong, Kiều Dũng hỏi. Trương Dịch với Nam Thiệu nhìn nhau, cuối cùng Trương Dịch trả lời, chúng tôi muốn về Vân Châu quê nhà của Mộ Nhiên, nếu không tìm thấy người ở đó thì đi tiếp hướng Bắc, đến tận khi tìm hết các căn cứ người sống sót trong cả nước, nói đến câu sau, trong mắt anh ngập nét đau đớn, bởi vì anh quá hiểu, thời gian kéo càng dài thì càng có ý nghĩa gì. Mang vài người cùng theo đi, Kiều Dũng trầm ngâm một lát, nói. Gọi Thạch Tam, năng lực cậu ấy không tồi. Nếu không phải phải lo việc của trại trú ẩn không rời đi được, hắn thật ra cũng muốn cùng đi. Trên thực tế, đối với loại người như hắn với Thạch Bằng Tam mà nói, càng muốn ở bên ngoài phiêu bạc hơn là phải gánh vác trách nhiệm sinh tồn của nhiều người thế này. Không cần đâu, hai chúng tôi là đủ rồi, Trương Dịch lắc đầu cự tuyệt. Dù sao nơi trú ẩn vừa mới bắt đầu thành lập, vốn dĩ đã thiếu thốn sức người. Lại mang đi mấy người có năng lực nữa nếu chẳng may phát sinh chuyện gì thì chỉ sợ không ứng phó nổi. Mà người năng lực không bằng, mang theo ra ngoài lại là liên lụy, hơn nữa nói không chừng còn sẽ hại người khác. Trương Dịch sốt ruột tìm con, nhưng cũng không để cho người khác vì anh mà gặp phải nguy hiểm được. Kiều Dũng giơ tay xoa trán, một lúc sau cũng chưa nói chuyện. Đến tận 2 ngày sau, khi Trương Dịch và Nam Thiệu chuẩn bị rời đi, nhìn thấy mấy người đứng ở trước mặt thì không khỏi hơi kinh ngạc. Tôi muốn nhìn xem Hoa Quốc giờ thành cái dạng gì, Từ Tịnh nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không phải vì bọn họ mới đi, chẳng qua là tiện đường đi chung thôi. Anh Dịch, tìm bé cưng sao có thể thiếu lão Trần em được, cục thịt Trần còn cười hì hì nói. Kiều Dũng lại lên cái đầu cạo bóng loáng lần nữa, lộ vết sẹo khó coi bên trên, vỗ vỗ vai Giới Sơn và nhóc Bùi Viễn, nói với hai người Trương Dịch, dẫn bọn nhỏ ra ngoài rèn luyện, kiến thức thêm một chút việc đời đi. Còn Thạch Tam, nói tới đây. Hắn nhìn Thạch Bằng Tam đang khoanh tay đứng dựa vào cửa hầm trú ẩn, tiếp tục, Trần Đống mà mọi người mang về vừa lúc có dị năng hệ kim, cho nên không cần lo lắng trong nhà không có ai dùng, cuối cùng, Hắn đẩy Giới Sơn và Bùi Viễn lên phía trước, nói, đi mau, đi sớm về sớm, nơi này còn cần mấy chú ra sức nữa đấy. Đã nói đến nước này, Trương Dịch và Nam Thiệu lại từ chối thì chỉ làm kiêu, bởi vậy đành phải đáp ứng. Trừ quần áo và thức ăn mang theo, bọn họ cũng không có gì cần chuẩn bị, tạm biệt những người khác xong liền xách theo 4 thùng xăng lên đường. Xe ở ngoài rừng, chỉ có thể đi bộ qua. Tuy rằng cũng có đường khác ra khỏi thành, nhưng dù sao cũng chưa đi qua, ai biết có gì chặn đường không. Đám Trương Dịch vội vã lên đường, bọn họ cũng không biết, khi họ đang đi qua một đường nhiều zombie hơn. Trong một căn nhà nhỏ ở khu dân cư bên cạnh đang có 2 người một lớn một nhỏ nép sau bức tường nhìn theo, bọn họ hình như muốn đi ra ngoài. Thế mà còn có một tên hòa thượng, buồn cười quá đi mất, các AI chớp chớp mắt, tò mò nói. Nam Duy không trả lời, nhưng ánh mắt lại vẫn luôn nhìn chằm chằm Nam Thiệu, nhìn thấy hắn dù ở sát zombie cũng không quên che chở Trương Dịch, bàn tay bám lên cửa sổ không khỏi nắm chặt, anh nhìn chằm chằm người nọ làm gì, các AI cọ cọ chân. Theo ánh mắt cậu nhìn thấy Nam Thiệu đang chém giết zombie, lần trước Nam Duy bị kích phải chủ động chạy ra giết zombie, tuy rằng chỉ giết được 2 con, hơn nữa quá trình giết thảm không nỡ nhìn, nhưng vẫn được cậu bé chấp nhận. Kia là anh trai tôi, Nam Duy mở miệng. Hả, các AI hơi bất ngờ, vậy sao anh không đi tìm hắn? Có phải hắn tới tìm anh không? Anh ta còn lâu mới tới tìm tôi. Hiện tại trong mắt anh ấy chỉ có gã trai kia thôi, vì hắn ta anh ấy còn đánh tôi. Sao lại tới tìm tôi chứ? Nam Duy phẫn hận nói. Anh ta là anh trai anh, sao lại đánh anh vì người đàn ông kia? Các AI khó hiểu. Cậu bé trước kia bị gửi nuôi nhà người quen cũng sẽ thường thường bị đánh chửi, nhưng cậu cũng không buồn, bởi vì bọn họ không phải người thân của cậu. Ở trong lòng cậu bé, người thân sẽ luôn đối xử với nhau thật tốt, tự như ông và Giảng Giảng vậy. Anh ấy thích gã trai kia, Nam Duy cắn răng nói. Cậu cũng không thể nói vì sao. Rõ ràng cậu không thích Nam Thiệu nhưng khi biết được Nam Thiệu đang thương một người con trai khác, cậu lại cảm thấy rất không thoải mái, giống như thứ vốn dĩ thuộc về mình lại bị người khác trộm đi vậy. Gì cơ, các AI nghe không hiểu. Hôm đó tôi chỉ không cẩn thận đẩy người kia một cái, anh ấy liền tát tôi. Nam Duy chắc tưởng cậu bé đang đồng cảm với cậu, cho nên lại bồi thêm một câu. Đáng tiếc là các AI cũng không cùng chung kẻ địch với cậu, mà kỳ quái hỏi, vậy sao anh lại đẩy người đàn ông kia? Nam Duy cứng lưỡi. Hậm hực nói, khi đó có cái gì nổ mạnh một cái, tôi không biết đi đâu trốn, hắn ta mới kéo tôi lại, nói xong, lại mạnh miệng nói, ai cần hắn kéo, cũng may tuy rằng trong lòng cậu cáu giận khó kìm, nhưng cũng không nói dối. Các AI lúc này nghe hiểu, không khỏi trợn trắng mắt, tức giận nói, cái đồ không biết tốt xấu. Một tát có là gì, nếu là ông sẽ trực tiếp đá anh ra ngoài, cậu bé nói chuyện luôn làm bộ ông cụ non, Nam Duy cũng đã quen. Lại vẫn cảm thấy chút không cam lòng, nhưng trước kia anh ấy chỉ thích tôi, chỉ đối tốt với tôi thôi. Hiện tại có gã kia thì chê tôi chướng mắt, cặp lông mày sâu róm của các AI giật giật, có lẽ do không rõ quan hệ logic phức tạp trong lời nói đối phương, chỉ có thể tự phân tích theo cách hiểu của mình. Anh là em trai anh ta, người kia là bạn anh ta đối xử tốt với bạn mình là bình thường mà. Ngốc, nói đến câu sau chắc cậu nhóc hơi không kiên nhẫn nổi nữa, cho nên mắng thêm một từ, bạn gì mà bạn. Là tình nhân của anh ta đó, Nam Duy xì một tiếng, chê nhóc con. Tự như con trai thích con gái đó, khuôn mặt nhỏ của các AI đỏ hồng, nhưng bởi vì đen quá cho nên nhìn không ra, cậu bé càng mông lung hơn, sao con trai lại thích con trai được. Tuy rằng đầu óc xoắn xuýt, nhóc lại không muốn hỏi, vì không muốn bị xì tiếng nữa. Sau đó cậu nhóc lại nghe được tiếng Nam Duy lẩm bẩm, anh ấy trước kia chỉ thích tôi, thích nhiều như vậy, vì tôi mà cái gì cũng làm, mắng cũng không nỡ mắng. Các AI nghĩ thầm gì mà lung tung rối loạn vậy, cảm thấy rất không thú vị, nhưng không biết là xuất phát từ tâm lý gì, mà xui quỷ khiến mà lại hỏi một câu, sao bây giờ lại không thích nữa, bởi vì anh ấy thích cái người tên Trương Dịch kia. Nghe hỏi, Nam Duy rất muốn đúng lý hợp tình trả lời như vậy, nhưng lòng tự trọng lại làm cậu nói lời thật, có lẽ là, hôm đó anh ấy đi giúp tôi tìm quả táo, bị zombie cắn, tôi liền theo những người khác bỏ đi, cuối cùng, cậu tự hồ như muốn giải thích cái gì. Lại vội vàng mà nói thêm một câu, tôi chỉ thuận miệng nói, nào biết đâu rằng anh ấy thật sự đi tìm, tuy rằng cậu nói ấp a ấp úng, nhưng các AI vẫn nghe rõ ràng được, đôi mắt không khỏi càng trừng càng lớn, chờ cậu nói xong, hỏi, anh trai anh bị zombie cắn, anh ném anh ta lại rồi đi tiếp, Nam Duy ừ một tiếng, cúi đầu, hiển nhiên rất hổ thẹn, các AI nhìn bóng người trên đường đã đi xa, nắm chặt tay, phi một tiếng phun nước miếng lên chân Nam Duy, nếu không phải vóc dáng không đủ cao. Nói không chừng đã phun thẳng lên mặt, cái rắm ấy, Đồ khốn nạn còn không biết xấu hổ oán người ta không thích anh còn muốn gì nữa? Bằng cái gì? Bằng cái gì vậy? Con mẹ anh lương tâm vứt cho chó gặm à, mẹ nó, ông thật là mắt mù, cậu nhóc vừa mắng vừa tức giận đến mức xoay quanh trong phòng, với những việc cướp chó anh làm, giết tư đồ con rùa nhà anh là lời cho anh rồi, còn thích anh, thích cái quỷ ấy. Con mẹ nó, nghiệp chướng tám đời mốc ung lên mới phải làm anh trai anh. Nói xong lời cuối, chắc cậu nhóc vẫn chưa hết giận, một chân gác bàn trà, một tay chống eo, một tay khác chỉ vào Nam Duy, ầm ầm mắng một trận tàn nhẫn tiếp. Nam Duy nhìn cậu bé dậm chân trước mắt mình, không biết có phải do mình có khuynh hướng chịu ngược không, dù sao bị một đứa bé hơn cậu 10 tuổi dùng các loại lời nói khó nghe mắng mình, cậu chẳng những không thấy giận, mà trái tim vốn bị đè nén tựa hồ còn thoải mái hơn rất nhiều, hơn nữa sương mù trong đầu như cũng bị mắng đến tản ra, dần dần trở nên quang đãng hơn. Đúng vậy, dựa vào cái gì? Ai có nghĩa vụ phải luôn nhường nhìn cậu vô điều kiện, đối tốt với cậu để cậu gọi tới là tới, bảo đi là đi. Đặc biệt là sau khi bị cậu đối xử như vậy, đến tận lúc này, Nam Duy rốt cuộc hiểu được, thì ra cậu vẫn luôn hy vọng có người mắng thẳng mặt cậu một trận như vậy, mắng cho cậu tỉnh, cho cậu biết, thứ lúc có được không biết quý trọng, chờ chân chính mất đi rồi sẽ không tìm lại được nữa. Cậu nghĩ, hẳn có lẽ bây giờ cậu mới học được quý trọng, mà không phải nhìn thứ đã mất đi muốn có lại mà không được, khiến cho tính cách bản thân trở nên vặn vẹo. Đường từ Tây Lăng đến Vân Châu đi qua 4 tỉnh Trạm Tây, Bắc Trần, Đế Hà, Long Phụ, xa hơn đường đi tới lúc trước 500 km, tương đương với việc phải đi vòng đúng nửa đường tròn. Nhưng cũng không còn cách nào khác, bởi vì nếu quay lại đi đường cũ thì phải đi qua căn cứ Đông Châu, người ta có thể cho mình qua sao? Đông Châu và 5 tỉnh Vân Châu, Vệ Châu, Đông Ngô, Khổng Nguyên, Cáp Lý Mộc nằm sát cạnh nhau. Sông Nam Hà và sông Minh Thủy phân biệt từ Nam Bắc chảy qua, tưới cho mảnh đất này phì nhiêu vô cùng, ngàn dặm bình nguyên trở thành mảnh đất thích hợp cho cây nông nghiệp sinh trưởng nhất, khiến cho tỉnh Đông Châu trở thành căn cứ cung ứng lương thực lớn nhất Hoa Quốc. Nhưng mà các tỉnh giáp bên Đông Ngô, Khổng Nguyên lại là tỉnh phát triển công nghiệp nặng, tuy rằng kinh tế cực kỳ phát đạt nhưng ô nhiễm môi trường từ các nhà máy công nghiệp lại rất nghiêm trọng, bởi vậy hoàn cảnh rất không ổn. Mà các tỉnh lân cận Đông Châu vừa lúc là Trạm Tây, Bắc Trần và Đế Hà, chịu ảnh hưởng của hai tỉnh kia, hơn nữa bản thân có mỏ than sản lượng phong phú, công nghiệp khai thác mỏ phát đạt, là thành thị giàu có nhất vùng Đông Châu, nhưng ô nhiễm môi trường lại là vấn đề làm người ta đau đầu. Mỗi năm đều có khoảng 2-3 tháng bụi mù che trời, mà không chỉ lúc trời mờ sương, dù lúc thời tiết sáng sủa, trong thành phố cũng vẫn thấy xám xịt. Mấy năm nay, tỉnh Đông Châu đã bắt đầu tập trung tăng mạnh xử lý ô nhiễm. Đáng tiếc còn chưa kịp nhìn thấy hiệu quả rõ ràng thì tận thế đã tới. Mà bây giờ, khi đoàn xe đi qua đã không còn thấy dấu hiệu ô nhiễm ngày xưa, trời đất chỉ có một màu trắng như tuyết, thỉnh thoảng có thể thấy những gốc ống khói công nghiệp và nóc nhà xưởng lộ ra dưới lớp lớp thực vật biến dị hoa mỹ rực rỡ, kể cho mọi người nghe nơi đây từng có quá khứ huy hoàng. Trời đất chìm trong tĩnh mịch, trừ thực vật biến dị chặn đường và zombie bên ngoài nhiều hơn nơi khác, còn lại không nhìn thấy bất cứ vật sống nào, bao gồm cả động vật biến dị chứ đừng nói tới người sống sót khác. Anh Tống à, phía trước nhiều zombie quá, đi tiếp chỉ sợ sẽ bị chặn đường. Người đi trinh sát trở về, báo cáo tình huống. Trên đường đi, ngoài trừ thực vật biến dị thì chỉ có những chiếc xe to nhỏ tứ tung ngang dọc trên đường, trong đó xe tải chở than đá là chủ yếu. Có xe ngã chỏng chơ giữa mặt đường, hàng hóa trên xe rơi vãi đầy đất. Thời gian nơi đây phảng phất như bị tuyết trắng đóng băng, hết thảy đều vẫn giữ nguyên bộ dáng khi tận thế mới vừa phát sinh. Chỉ có zombie không biết mệt mỏi lang thang bị nhốt trong xe hoặc bị kẹt giữa đám xe chen chúc gào rống, tìm kiếm đồ ăn. Thực rõ ràng, bắt đầu từ Trạm Tây đến đây, tính cả trước khi trận mưa to lần ấy rơi xuống, đã không có đội người sống sót lớn nào vượt qua. Dọn sạch con đường còn mất công hơn chỗ khác, nhưng phần lớn xe trên đường đều còn xăng, chìa khóa xe cũng vẫn còn cắm nguyên chỗ cũ, chỉ cần lấy được là có thể lái chúng đi. Đoàn xe Tống Nghiễn có hơn 1.000 nhân khẩu. Người dị năng chiếm hơn phân nửa thế nên điều này cũng không làm khó bọn họ, dọc theo đường đi bọn họ đều làm thế. Nhưng qua Trạm Tây, zombie lại càng ngày càng nhiều lên, không ngừng kết bè kết đội làm tắt con đường phía trước, nghe được tiếng ô tô, thực vật biến dị từ hai bên rừng thi nhau túa ra như kiến, còn lần bò đuổi theo phía sau đoàn xe. Nếu như đàn zombie phía sau bây giờ đuổi theo mà họ không kịp dọn được con đường phía trước, đến lúc đó sẽ bị bao vây hai đầu một bước cũng khó đi. Mà xem số lượng zombie mênh mông vô bờ trước mặt, muốn dọn được một con đường đủ qua trong thời gian ngắn hiển nhiên không dễ. Nếu bây giờ lùi lại, lối rẽ gần nhất có xa lắm không? Tống Nghiễn nghe vậy cũng không giật mình, chỉ hỏi. Khoảng 50 km, Còn nếu đi về phía trước, Tống Nghiễn hỏi ngay sau đó, ước chừng hơn 2 km, cấp dưới của hắn nhanh chóng trả lời, có điều ngay sau đó bổ sung thêm một câu, nhưng rất có khả năng chỗ đó cũng bị zombie chặn đường rồi. Tống Nghiễn liếc nhìn Lý Mộ Nhiên, ánh mắt hơi dừng lại rồi sau đó quyết đoán hạ lệnh, tiếp tục đi về phía trước, rẽ lối đầu tiên thông với đường cao tốc, đã rõ, cấp dưới nghe vậy không chần chờ chút nào, nhanh chóng rời đi thông báo cho những người khác. A Thắng, mang một số người lên phía trước giúp dọn sạch đường, mặt khác bảo những người ở lại chuẩn bị chiến đấu, Tống Nghiễn nói với Tiêu Thắng ở ghế lái phụ, Tiêu Thắng theo lệnh đi. Lý Mộ Nhiên tập trung lại, đang muốn rút dao găm từ dưới ghế dựa đã bị Tống Nghiễn ngăn lại, ngồi yên đây, chốc nữa xe không thể dừng lại, vừa nói chuyện, hắn vừa lấy một khẩu súng bán tự động từ sau lưng ghế, lại quàng mấy dây đạn trên người, sau đó mở trần xe ra, chống một tay nhảy ra ngoài. Bên cạnh Lý Mộ Nhiên, Trương Duệ Dương đã lấy con dao con sáng như tuyết của mình ra, hơi ngơ ngác, dì ơi, chúng ta không ra ngoài ạ, không ra, bây giờ còn chưa cần tới chúng ta, Lý Mộ Nhiên vừa sờ sờ đầu nhóc vừa trả lời, cô cũng chẳng nghĩ nhiều, dù sao tình huống hiện tại bọn họ có ra ngoài cũng chẳng giúp thêm được gì, cô chỉ cảm thấy hơi hối lỗi, bởi vì biết có người dò đường, hơn nữa từ lúc đi đến giờ thuận buồm xuôi gió, cho nên cô cũng thoáng trọng lười. Bởi vì sử dụng tinh thần lực dò xét thời gian dài cô sẽ cảm thấy đau đầu ghê gớm, lại không nghĩ rằng chỉ hơi sơ ý thế mà sẽ làm đoàn xe lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này. Phía sau bọn họ, đàn zombie đuổi theo cách họ chưa tới 10 km, bị đuổi gần như vậy, chủ yếu do họ phải dọn sạch chướng ngại, vừa đi vừa dừng, trì hoãn quá nhiều thời gian. Mà lúc trước, vốn theo kế hoạch sẽ đi đường cao tốc, nhưng số lượng zombie trên đường nhiều hơn dự đoán, giờ mới đi được mấy chục km. Chỉ sợ zombie quận huyện phụ cận đều tụ tập hết lại đây. Hơn nữa bây giờ mà vừa dọn xe, vừa dọn sạch đường phía trước trong khi zombie đuổi theo đằng sau thì như cấp dưới Tống Nghiễn báo cáo lúc trước, hoàn toàn không có khả năng. Chỉ có cách giờ nhanh chóng lên đường cao tốc đi khỏi đây thì mới ổn hơn. Đường phía trước đi thẳng là đến huyện Nhuận Ngọc, sau khi lên cao tốc 1 km sẽ có một cái ngã ba, một đường lên thị trấn Bắc Trần, một đường thông với huyện Nhuận Ngọc, đường còn lại lên huyện Lão Hương phía trên huyện Nhuận Ngọc. Không nói đến hai đường trước, con đường cuối cùng trừ 1-2 dặm gần cao tốc còn có vài ba căn nhà lưa thưa thì đoạn tiếp theo chỉ có đồng ruộng, mà ước chừng 5-6 km sau sẽ đến một cái đèo hẹp giữa hai bên núi cao. Sở dĩ muốn nhấn mạnh con đường này bởi vì so với những đường khác, nó ít zombie hơn rất nhiều, chỉ cần lên đèo rồi nghĩ cách chặn cửa thung lũng lại, là có thể ngăn zombie đuổi theo đằng sau. Trương Duệ Dương dạ một tiếng, sau đó xoay người vịn cửa sổ ngó ra bên ngoài xem. Lý Mộ Nhiên thấy nhóc con vô tư, cũng không ngồi yên được, quay đầu lại nhìn bọn phó đâm ngồi bên chiếc xe khác, phát hiện ba đứa trẻ và quỷ bệnh cũng đều không phải xuống xe, trong lòng mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, không chỉ bọn họ, người trong đội dụ zombie với tài xế các xe cũng đều ngồi yên trong xe hết, thoạt nhìn, phần lớn mọi người đều chưa cảm thấy tình huống nghiêm trọng tí nào, rầm. Một đám màu đen xì xì rơi xuống từ nóc xe làm rung cả xe lên. May mắn Lý Mộ Nhiên và Trương Duệ Dương phản ứng nhanh, bằng không đã bị đập phải. Tài xế cực kỳ nhanh chóng móc súng ra nhưng sau khi biết được đó là cái gì thì lại thu trở về, quay người lại ngồi nghiêm chỉnh. Ú ú, sao mày lại rơi xuống vậy? Trương Duệ Dương mở to đôi mắt, nhìn Ú ú bị rơi nằm ngay đơ giữa ghế, ngạc nhiên thật sự. Bởi vì Ú ú cực kỳ ghét phải ở lâu trong một không gian với Tống Nghiễn, mà Tống Nghiễn bởi vì nguyên nhân không thể nói nào đó lại muốn Lý Mộ Nhiên đi theo bên người. Lý Mộ Nhiên lại muốn mang theo Dương Dương, cho nên cuối cùng nó liền tự bò lên ngồi xổm trên đỉnh xe, lộc cộc lộc cộc. Đôi mắt như hai hạt đậu đen lớn trên đầu Ú ú lúng la lúng liếng, cực kỳ tủi thân chíp chíp hai tiếng đáp lại, sau đó bốn chân trước ra sức hư hư trên nệm ghế, chân sau dùng sức lấy đà, hò vô ta lật người lại bò lên. Nó biết kêu sao, Lý Mộ Nhiên giống như vừa phát hiện một việc không thể tưởng tượng được, chỉ vào Ú ú hô nhỏ. Trương Duệ Dương thò tay giúp Ú ú lật người. Ông nó vào trong ngực, sau đó mới nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, đúng vậy, Ú ú biết kêu đó, gì không biết à, chưa nghe nó kêu bao giờ. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, ánh mắt lại không khỏi nhìn lên đỉnh xe, thầm nghĩ Ú ú chắc không phải bị chủ nhiệm đá xuống dưới chứ, với cái bộ dáng của Ú ú lại gặp phải Tống Nghiễn khó tính, quả thực rất có khả năng này, chẳng qua nó rõ ràng lợi hại như vậy, lại sinh ra là côn trùng biến dị hung hãn, sao lại không phản kích nhỉ, đang nghĩ ngợi. Liền nghe thấy Trương Duệ Dương thầm thì hỏi Ú ú, mày lỡ chân dẫm trượt hả? Lý Mộ Nhiên liếc mắt nhìn Ú ú giả chết, không nhìn được cười, cảm thấy vật nhỏ này sắp thành tinh rồi, cũng không biết là do nó được Nam Thiệu ấp ra hay trời sinh đã vậy.

hơi xấu hổ lúng túng tự dễu, nắm chặt dao găm trong tay, nhìn qua còn có thể với tay ra chém zombie hai bên. Nhưng khi Tống Nhiễn đứng dậy, hai chân cô cách mặt đất một khắc, cô vẫn phải thừa nhận, dù lúc trước khi nhìn thấy toàn thân hắn trần trụi, cô cũng chưa mất tự nhiên như này. Ước chừng liên quan tới việc ở chung với nhau lâu ngày, càng quen càng ngượng ngùng. Đi thôi, Tống Nhiễn điều chỉnh dây lưng, xác định vừa đủ vững chắc vừa không ảnh hưởng hành động, nói, đến lúc này thì Lý Mộ Nhiên đã nhận mệnh rồi. Tính cách cô cẩn thận, thích suy tính trước hết thảy mọi việc, tính đi tính lại cảm thấy nắm chắc mới có thể hành động. Mà tính Tống Nhiễn lại sấm rền gió cuốn, hai tính cách hoàn toàn tương phản với nhau, trừ phi một bên thỏa hiệp, nếu không chỉ sợ chẳng làm được chuyện gì. Lấy tình thế trước mắt, dường như cô không nghĩ ra được biện pháp nào giải quyết khốn cảnh của đội tốt hơn, trừ thỏa hiệp phối hợp, tự hồ cũng không có lựa chọn khác. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là bọn họ hiện tại đều là châu chấu trên một sợi dây thừng, nếu thực sự xảy ra chuyện sẽ không ai chạy được. Đến nỗi chuyện có bị bại lộ dị năng không cũng không rảnh lo. Đã quyết định rồi thì cũng không cần rối rắm thêm nữa, cô sửa sang lại nỗi lòng, tập trung tìm chọn địa điểm, dị năng phát động, đảo mắt liền đến, đoàn. Đoàn. Đoàn, chân mới vừa chạm đất, Tống Nghiễn đã từng có hơn một lần kinh nghiệm nhảy vượt không gian không cần thời gian giảm sốc đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhấc súng lên bắn phá một vòng zombie gần nhất, đồng thời lấy một bọc C4 từ ba lô trước ngực ném xuống đỉnh xe dưới chân. Lý Mộ Nhiên còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đã nhảy tới đỉnh một chiếc xe khác, vừa bắn phá vừa chạy về hướng ngược đoàn xe, đến chiếc thứ năm mới ném xuống bọc C4 thứ hai, tiếp tục chạy đồng thời đánh một đạo sét về hướng bọc C4 đầu tiên. Tâm, tiếng nổ mạnh khổng lồ truyền vào trong tai, Lý Mộ Nhiên quay đầu lại liền cảm giác được ánh sáng mạnh chợt lóe trước mắt, một lát sau mới thấy rõ ngọn lửa thiêu đốt, bụi mù bốc cao, cùng với linh kiện ô tô và những mảnh thi thể zombie văng tứ tán. Không lâu sau lại thêm một tiếng nổ vang, cô cuống quýt xoay đầu về, ngay sau đó liền cảm giác được trên lưng như bị người đẩy mạnh một cái, tiếp theo cả người đang cõng cô Tống Nhiễn cũng bị gió cuốn mây trôi bay lên trước theo. Khi cô đang lo lắng bị quăng ngã giữa đàn zombie, chuẩn bị sử dụng dị năng, lại bị Tống Nhiễn đúng lúc ngăn cản. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Đừng sợ, sẽ không sao đâu. Tống Nhiễn nương theo lực đẩy của sóng xung kích mà điều chỉnh phương hướng, vượt qua khoảng cách gần 5m, vừa mới nói xong, đã rầm một tiếng rơi trên nóc một chiếc Audi màu đen, cùng lúc đó thân người hơi khom lại, khẩu súng trong tay đã bắt đầu một vòng bắn phá mới, vì con đường phía trước mà thanh trừ chướng ngại. Hắn biết rất rõ uy lực của bom C4 mang theo bên mình, đã sớm tính toán được khoảng cách an toàn, cho nên không chỉ không hề e sợ hoảng loạn, mà còn có thể lợi dụng sóng xung kích của sức nổ mạnh để tăng tốc độ cùng khoảng cách của mình, dù trên lưng còn cõng thêm một người nữa cũng không ảnh hưởng chút nào đến hắn cả. Lý Mộ Nhiên yên lặng lau mồ hôi lạnh ở trong lòng, một tay không tự giác được mà ôm lấy cổ hắn, tay khác thì nắm chặt dao găm, cố gắng duy trì tư thế nhất trí với hắn, tận hết khả năng giảm sự ảnh hưởng của mình tới hành động của Tống Nhiễn đến mức thấp nhất. Trong mũi tràn ngập mùi hương chỉ thuộc về người đàn ông kia nhưng cô lại không rảnh để nghĩ nhiều, chẳng qua trong vài phút ngắn ngủi, cô rốt cục biết vì sao hắn cứ nhất quyết muốn cõng cô rồi. Cô cũng là người dị năng, tốc độ chạy và phản ứng khi gặp nguy hiểm nhanh hơn rất nhiều so với người bình thường, nhưng đặt vào tình cảnh như trước mắt, lại hoàn toàn chẳng đủ dùng. Nếu thật sự để cô tự hành động, thì hai người tuyệt đối sẽ đi một chuyến không công. Tống Nhiễn lại ném thêm hai quả lựu đạn, tiếng nổ mạnh cùng với tiếng súng đứt quãng vang lên khiến đại bộ phận zombie vốn đi về phía đoàn xe bị dụ lại đây. Mà Tiêu Thắng đã sớm được dặn dò khi tiếng nổ đầu tiên vang lên thì để cho người ở đoàn xe phía trước phóng đạn khói và đạn thối. Đồng thời ngừng sử dụng súng hoặc dị năng phát tiếng động lớn, để có thể tạm thời che giấu chặn lại đường phía trước của zombie, còn phía sau và hai bên, nên thế nào thì cứ thế ấy, chẳng qua giết chóc là tiến hành trong im lặng. Nhìn từ chính diện, đoàn xe to vậy cứ như biến mất giữa màn sương khói, so với tiếng nổ mãnh liệt cùng tiếng súng phía bên kia tạo ra sự đối lập rõ ràng. Đối với zombie chủ yếu sử dụng khứu giác và thính giác, thì lực lại vô cùng kém mà nói, sau khi khứu giác bị kiềm chế. Thính giác đối với chúng nó sẽ trở thành chủ đạo trong hành động. Chúng đang đi về phía này, Lý Mộ Nhiên thấy bản thân không giúp gì được, cho nên liền chuyên tâm chú ý tới tình huống bên đoàn xe. Trong tay Tống Nhiễn chỉ còn 4 quả bom C4, đạn cũng đã dùng một nửa, tuy hắn muốn tận hết khả năng để tranh thủ thời gian cho đoàn xe, nhưng rất hiển nhiên số zombie bị bom và tiếng súng hấp dẫn lại đây không chỉ có zombie từ đoàn xe bên kia, mà còn có cả từ hướng thành phố Bắc Trần bên này. Cho dù hắn có chạy trước quét ra đủ không gian an toàn để đặt chân cho bản thân, nhưng vẫn cảm giác được đường phía trước ngày càng gian nan. quá đông. Cho dù bị hắn bắn trúng đầu, những zombie đó lại do zombie đằng sau chen chúc cùng với xe phía trước ngăn cản mà không thể ngã xuống được. Vì thế nhất thời hắn không có biện pháp xác định được zombie đó đã bị xử lý hay chưa. Khi có nguy hiểm, hành động tự nhiên sẽ chậm lại, mà theo sự thả chậm đó, phía trước liền càng trở nên khó khăn. Mỗi lần ném bom hắn đều trở nên rất cẩn thận, lại không dám ném hai quả liên tiếp như trước, để tránh chuyện né không kịp. Khe hở tạo thành sau khi nổ mạnh rất nhanh đã bị zombie không chút sợ hãi lấp đầy, ngọn lửa còn đang thiêu đốt hừng hực, thỉnh thoảng có ô tô đang cháy bùng lên một hai quả cầu lửa rồi nổ tung. Không ít zombie mang theo lửa trên người vẫn bất khuất mà chen chúc về phía đám tống nghiễn, bởi vì trên mặt đất đầy rẫy bình xăng nước thủng từ các xe rồi lại bởi vì nhiệt độ cao bốc ra từ xăng dầu, cho nên trong không gian chật chội này ngọn lửa không những không tắt, ngược lại còn lan sang những zombie khác. Đưa mắt nhìn lại, cầu lửa hình người ở khắp nơi, cảnh tượng vô cùng khiến người ta hoảng sợ. Phật, Lý Mộ Nhiên đột nhiên nằm sấp người, đao trong tay từ trên hạ xuống cắm vào một con zombie bỗng chồi ra từ bên cạnh muốn túm lấy cẳng chân Tống Nghiễn. Bởi vì dao đã được dị năng hệ kim gia cố cho cứng và sắc nhọn hơn cho nên để hoàn thành động tác này cô cũng không phải quá cố sức. Chủ nhiệm, chúng ta trở về đi, thu dao lại, Lý Mộ Nhiên nói với Tống Nghiễn. Cô cảm giác hiện giờ hắn không lưu loát như lúc đầu. Hơn nữa zombie ngày càng nhiều khiến cô thấy rùng mình, mấy xe xung quanh bị chúng bò đầy lên rồi, cứ tiếp tục ở lại thì sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Chờ thêm một chút, Tống Nghiễn vẫn cứ kiên trì. Theo như hắn thấy, đã tới đây rồi thì không thể trắng tay trở về được, huống chi hiện tại cũng chưa đến nỗi không thể không đi. Đương nhiên, sở dĩ hắn làm ra quyết định này, một là bởi gan lớn và bản tính bất khuất kiên cường cho phép, mặt khác đó là xuất phát từ sự tin tưởng đối với Lý Mộ Nhiên. Hắn tin rằng cô tuyệt đối có năng lực đưa họ rời đi khi gặp phải nguy hiểm, tự như vừa rồi đúng lúc ra tay giúp hắn giải quyết con zombie đột nhiên ập tới khiến hắn không kịp trở tay kia. Ở chung mấy ngày này, Lý Mộ Nhiên phỏng chừng cũng hiểu được chút tính tình của hắn, biết có khuyên nữa cũng vô dụng, chỉ có thể lên tinh thần, vừa quan sát hướng đi của đoàn xe, vừa chú ý tình huống xung quanh, đồng thời vô cùng lo âu mà cầu nguyện cho đoàn xe nhanh thoát khỏi vòng vây. Cô ở trên lưng Tống Nghiễn, vị trí tương đối cao. Cho nên nguy hiểm ít đi rất nhiều, nhưng đó không có nghĩa là cô có thể lơi lỏng, mặc kệ chuyện không liên quan tới mình. Chung quy thì cô không thể bỏ mặc sự sống chết của đồng đội được, huống chi vết xe đổ còn ở trước mắt, nếu không phải cô nảy lên tâm tư ỷ lại đoàn xe, có lẽ hiện tại hai người đã không phải xuất hiện ở chỗ này rồi. Tống Nghiễn không giống Lý Mộ Nhiên cho rằng nóc xe phía trước bị zombie bám đầy rồi thì phải ngừng lại, đứng tại chỗ dọn dẹp zombie chen tới kéo chút thời gian, chờ đến lúc dùng hết đạn thì đi. Hắn không hề có nửa giây chần chừ, nhảy lên nhảy xuống càng thêm nhanh nhẹn dứt khoát, chớp mắt đã hơn 100 mét, còn thuận tiện ném một quả bom. Trên thực tế, hắn không thể không làm vậy, bởi vì chỉ cần hắn hơi dừng lại một chút thôi, hai người liền có khả năng bị đám zombie tre già măng mọc vây lại. Trong tình huống không có bất luận cái gì có thể che chắn được, dù trong tay có súng cũng vô dụng, ngoại trừ lập tức trở về thì không còn cách nào khác, cho nên hắn chỉ có thể chạy, chạy không ngừng. Bắt lấy vài giây ngắn ngủi khi zombie bị đạn quét mà nhanh chóng chạy qua, không cho chúng thời gian tụ lại. Như vậy cho dù có bị móng vuốt của chúng chạm đến cũng không cần lo lắng. Đây có lẽ là biện pháp tự cứu duy nhất khi bị hãm thân trong vòng zombie, lấy tốc độ nhanh nhất, chạy không ngừng nghỉ, thẳng đến khi bị bắt được hoặc mệt đến chết. Đương nhiên, cũng có một phần vạn cơ hội thoát thân. Quên mất, còn có điều kiện tiên quyết nữa, đó chính là bạn có thể chạy thoát được đám zombie trải khắp trời đất này. Rốt cuộc, sau khi Tống Nghiễn ném xuống quả C4 cuối cùng trong tay, Lý Mộ Nhiên truyền đến tin tức tốt, đoàn xe đã tiến vào cửa ra đường cao tốc, chỉ cần vào được cửa ra là tốt rồi, cho dù phía trước có là một thị trấn zombie, thì so với việc đối mặt với đám zombie không có giới hạn trên đường cao tốc cùng với đống xe vô dụng còn tốt hơn. Huống chi, chỗ cửa ra đã có không ít zombie chen vào đường cao tốc rồi. Tống Nghiễn nhẹ nhàng thở ra, nói với Lý Mộ Nhiên, chuẩn bị một chút, chúng ta trở về lúc nói chuyện. Chân hắn cũng không dừng chút nào, rốt cuộc có thể rời đi. Lý Mộ Nhiên cũng nhẹ nhàng thở ra, xác định xong địa điểm để tới rồi, đang muốn sử dụng dị năng, chuông cảnh báo trong đầu đột nhiên vang lên. Một cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bỗng nhiên giáng xuống, khiến tâm trạng cô hỗn loạn, đợi đến lúc phản ứng lại, cô cùng Tống Nghiễn đã đứng trên một con đường nhựa rộng mở nhìn không thấy một con zombie nào, hai bên tuy có thực vật biến dị, nhưng cách đường rất xa, như là bị một giới hạn vô hình cách ly. Mà trong nháy mắt bọn họ biến mất, chiếc xe Tống Nghiễn đang muốn đặt chân lên đột nhiên bị xé thành hai nửa. Một bộ móng vuốt đen thui duỗi lên từ phía dưới, muốn bắt lấy con mồi rơi xuống, nhưng lại không được gì. Trong tiếng kêu gào phẫn nộ, một con zombie toàn thân ngăm đen thân hình cực kỳ nhỏ gầy đứng lên từ chiếc xe bể nát, ngửa đầu ngửi ngửi trong không khí, sau đó bỗng nhiên quay đầu hăng hái chạy hướng đoàn xe. Tốc độ của nó rất nhanh, so với Tống Nghiễn còn hơn vài phần, nơi chạy qua, vô số đồng loại bị nó quẳng đi. Nếu có người nhìn thấy, sẽ vì một màn này mà run như cầy sấy. Đây là nơi nào? Tống Nghiễn đột nhiên không kịp đề phòng, vọt về phía trước vài bước mới dừng lại, phát hiện hoàn cảnh thay đổi, không khỏi sửng sốt một chút, cơ thể đứng thẳng, nhìn bốn phía xung quanh. Hắn ngược lại không nghĩ gì nhiều, từ số lượng zombie trên đường cao tốc nhìn tới, rất có thể toàn bộ thành phố Bắc Trần đều trống không. Trước mắt hai người có lẽ là vùng lân cận của thành phố. Cái hắn không rõ chính là vì sao Lý Mộ Nhiên muốn dẫn hắn tới nơi này. Lý Mộ Nhiên thoáng ngẩn ngơ, cô biết tật xấu của bản thân, mới rồi bởi vì cảm thấy nguy hiểm trí mạng, thân thể tự làm ra phản ứng, mà mỗi lần như thế, khoảng cách vượt qua sẽ không ngắn chút nào. Không trả lời Tống Nghiễn, cô nhanh chóng dùng tinh thần lực trà quét xung quanh trong phạm vi 20 km, hy vọng sẽ không cách đường cao tốc của đoàn xe quá xa. Đáng tiếc cô vẫn phải thất vọng rồi, bởi vì vùng này thế núi hùng vĩ, địa hình rộng thoáng, dáng đồi dáng núi khác rất nhiều so với mấy thành phố, thị trấn ở Đông Châu cô từng đến, dọc theo đại lộ 40 km trước sau vậy mà không thấy một con zombie nào, chỉ thấy lẻ tẻ lác đác đoàn xe chạy vội. Tuy rằng kiến trúc hai bên cũng nhiều tổn hại, không người cư trú, nhưng từ sau khi tận thế bắt đầu, địa phương yên ổn như thế này cô chưa từng thấy qua. Chủ nhiệm, cô muốn mở miệng nhưng lại thấy nhục chí, thật sự không có dũng khí nói cho hắn sự thật. Nghe ra ngữ khí của cô, trong lòng Tống Nghiễn dâng lên cảm giác không ổn, đang muốn truy vấn, liền nghe thấy tiếng động cơ ô tô, hắn nhăn mày dừng lại, nhìn về phía thanh âm truyền đến. Bởi vì từ âm thanh có thể đoán ra, đó tuyệt đối không phải đoàn xe của hắn. Một lát sau, một đội hơn 10 chiếc xe vòng qua con đường ngoằn ngoèo phía trước xuất hiện ở đầu đại lộ, đảo mắt liền tới gần, gào thét đi qua trước mặt hai người. Bọn họ cũng không có ý đồ làm ra động tác ngăn lại dò hỏi đoàn xe, bởi vì có kinh nghiệm trước đó, hành động như thế rất dễ gây hiểu lầm, là chuyện tối kỵ giữa những người sống sót trong thời buổi này. Chẳng lẽ bên Bắc Trần cũng xây một căn cứ, Tống Nghiễn nói thầm, hiển nhiên hắn chưa nghĩ tới bọn họ đã cách Bắc Trần rất xa rồi, dẫu sao hắn biết rõ không gian vượt qua của Lý Mộ Nhiên có hạn chế khoảng cách, bởi vậy tuy cảm thấy nơi này quái lạ, nhưng cũng không quá lo lắng, thầm nghĩ cùng lắm thì chỉ hơn một ngày là hai người có thể về với đội nhà mình, dù sao trước lúc xuất phát hắn đã dặn dò Tiêu Thắng, cho dù về muộn vài ngày, tin rằng Tiêu Thắng cũng có thể sắp xếp ổn thỏa. Không phải, Lý Mộ Nhiên hiểu sớm muộn gì hắn cũng nên biết chuyện, vì thế thở sâu, lấy hết can đảm muốn nói ra sự thật, không ngờ đoàn xe vừa mới chạy qua sau khi đi được một đoạn, vậy mà lại có một chiếc quay đầu vòng lại, một chiếc xe rất hoành tráng dừng trước mặt họ. Hai người muốn đến căn cứ sao? Cửa kính xe trượt xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ bên trong. Căn cứ. Tống Nghiễn và Lý Mộ Nhiên đều sửng sốt, không hẹn mà cùng bật thốt lên hỏi căn cứ nào. Lý Mộ Nhiên thì không cần phải nói, bằng khả năng tra xét địa hình bốn phía của cô cũng biết khẳng định không phải căn cứ Đông Châu. Mà Tống Nghiễn dựa vào sự quen thuộc với căn cứ Đông Châu và cả dị năng vượt qua khoảng cách hạn chế của Lý Mộ Nhiên ngay tức khắc phủ định điểm này. Nếu hắn nhớ chuyện trong hoàn cảnh cực độ nguy hiểm Lý Mộ Nhiên sẽ nhảy đến một nơi cách xa ngàn dặm, không chừng hiện tại sẽ không lạc quan như thế nữa. Đương nhiên là căn cứ thủ đô rồi, rốt cuộc hai người chui từ đâu ra thế? Đã tới tận cửa thủ đô còn không biết muốn đi đâu. Trong mắt cô gái kia ẩn chứa đầy cảm giác ưu việt khi nhìn từ trên cao xuống, hoặc có thể nói là khi người thành phố thấy dân quê, sau đó không đợi hai người phản ứng lại đã hỏi, hửm, đây là vợ cậu nhỉ, có phải bị thương rồi không, nào nào. Lên xe, tôi chở cậu một đoạn đường. Nếu không phải bà đây thấy cậu cũng không tệ lắm, biết thương vợ thì đã mặc kệ cả hai rồi. Trong khi nói chuyện, cô đã đẩy ra cửa xe, chính mình lùi vào trong, nhường ra một vị trí. Nhờ cô nhắc nhở, hai người mới nhớ tới việc này, Tống Nghiễn không cảm thấy làm sao cả, hắn đã bị mấy chữ căn cứ thủ đô làm kinh ngạc, đờ đẫn mà cởi dây lưng buông Lý Mộ Nhiên xuống. Hiện trong lòng hắn còn đang cân nhắc lặp đi lặp lại cái tên này. Đoán rằng đây có phải chỉ là tên của căn cứ thôi hay không, chưa chắc là nó ở thủ đô thế nên cũng không chú ý lời cô gái kia nói. Lý Mộ Nhiên lại xấu hổ không thôi, nhưng khi cô đỡ bờ vai dày rộng rắn chắc của Tống Nghiễn để đứng trên mặt đất, trong lòng vẫn loạn nhịp, không thể không thừa nhận khi được hắn cõng vừa ổn định lại vừa an tâm, giống như trước mặt có một tòa núi lớn che chắn, có thể không sợ bất cứ hiểm nguy nào. Nếu nói hai người không có chút đề phòng nào với cô gái chủ động giúp đỡ này, là không có khả năng.

tập hợp người sống sót, ổn định cục diện. Lúc ấy, căn cứ đối xử bình đẳng với cả người thức tỉnh và người thường. Mãi đến một lần người thường gây nên đại họa suýt nữa hủy diệt toàn bộ căn cứ, sau khi căn cứ hoàn thành, địa vị người thường liền trở nên thấp đến không thể thấp hơn. Vốn căn cứ không phải ở Trường Lâm như hiện tại mà là ở Ngự Long Đài, khi đó người sống sót có hơn 1 triệu. Cô gái híp mắt lại, trong mắt hiện lên sự tàn khốc, phản phất như quay lại tháng ngày không thấy ánh mặt trời máu chảy thành sông kia. Trên mặt lộ ra biểu tình phức tạp không rõ là phẫn nộ hay bi thương, qua một hồi lâu mới nói tiếp, hơn nửa năm qua thu nạp thêm không ít người sống sót, hiện tại căn cứ lại chỉ có hơn 300.000 người, hai người ngẫm xem lúc ấy đã chết bao nhiêu, cho nên hiện tại, người thường muốn vào căn cứ, trừ khi có người dị năng dẫn theo nếu không chỉ có cách bán mình, nhìn Lý Mộ Nhiên gầy nhom. Cô gái kia lắc đầu, tự hồ là cảm thấy với dáng vẻ này của cô dù có bán cũng bán không được giá tốt. Bán mình, Tống Nghiễn kinh ngạc không thôi, Lý Mộ Nhiên vẫn luôn cúi đầu đau khổ suy nghĩ xem làm cách nào có thể trở lại trong thời gian ngắn nhất, khi nghe thấy hai chữ này cũng ngẩng đầu lên. Đúng vậy. Người thường theo người dị năng vào căn cứ miễn cưỡng có thể coi là bình dân, nhưng tự do bị hạn chế nghiêm trọng, không thể tùy ý ra vào căn cứ, ngay cả ở trong căn cứ cũng yêu cầu giấy phép có thời hạn. Mà người bán mình sẽ trải qua đánh giá nhiều phương diện sau đó chia làm mấy loại, một phần căn cứ tự dùng, một phần khác bán trao tay cho người dị năng có điều kiện tương đối tốt làm nô lệ, những người thường này tuyệt đối không được phép ra khỏi căn cứ, cũng có thể coi đây là một hình thức bảo vệ và hứa hẹn của căn cứ, tránh trường hợp người dị năng coi bọn họ là vật hy sinh. Tuy rằng là có nguyên nhân, nhưng khi biết người thường ở căn cứ thủ đô rơi xuống đãi ngộ không khác gì nô lệ. Cho dù biết ở những căn cứ khác địa vị của người thường cũng không cao, sắc mặt Tống Nghiễn và Lý Mộ Nhiên vẫn trở nên không tốt. Từ trước đến nay Tống Nghiễn chưa bao giờ khinh rẻ người thường, bởi vì đám cấp dưới thề sống chết đi theo hắn có một phần là người chưa thức tỉnh, dù là người đội dụ zombie, hắn cũng sẽ không cố ý phái bọn họ đi chết thay, chẳng qua dựa vào một ý nghĩ có thể giúp đỡ mới nhận lấy bọn họ. Tương tự, hắn cũng không phải nhà từ thiện, khiến các anh em dùng mạng đi bảo vệ một đám người không quen biết. Cho nên mới để bọn họ làm một ít việc trong khả năng cũng là đương nhiên, hắn không thể nào tưởng được một nơi rõ ràng nên là hy vọng của tất cả mọi người lại trực tiếp dẫm rất nhiều người thường đã cố hết sức vất vả sống sót xuống bùn. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ những căn cứ khác cũng sẽ tranh nhau noi theo, đến lúc đó người thường sẽ rất khó thay đổi thân phận. Mà tình huống như vậy cũng không phải tương lai hắn muốn thấy. Trong suy nghĩ của hắn, điều con người nên làm trước mắt chính là chặt chẽ đoàn kết chống trọi tai họa chứ không phải đấu đá nội bộ. Đáng tiếc, dù là căn cứ Đông Châu hay là căn cứ thủ đô, đều làm hắn thất vọng. Lý Mộ Nhiên sở dĩ cảm thấy không thoải mái, bởi vì chính cô cũng có một khoảng thời gian là người chưa thức tỉnh, hơn nữa Dương Dương và đám nhóc Phó Đam đồng hành với cô. Cả anh Dịch, anh Béo, Giới Sân, Bùi Viễn, những người cô coi là bạn đều là người thường. Vì thế nhất thời cô cảm thấy vô cùng phản cảm với căn cứ này. Nhìn rồi lại nhìn, mới đè xuống cảm xúc, thấp giọng nói, vậy không vào cũng được đúng không? Tuy là hỏi như vậy, nhưng khi tưởng tượng những người thường trải qua đường xá xa xôi ngàn khó vạn hiểm, phong trần mệt mỏi lại phải thất vọng mà về, cô vẫn cảm thấy rất khó chịu. Đúng vậy. Sao lại không cơ chứ? Cô gái kia nở nụ cười, em nghĩ căn cứ muốn nhận đám người thường vô dụng lại phiền toái chắc. Như vậy cũng cần tiêu hao rất nhiều vật tư sinh hoạt a, đáng tiếc, người kiên cường như em thật sự là quá ít. Phần lớn người thường đến thủ đô thà làm nô lệ cũng không muốn rời đi. Khi nói những lời này, trong giọng nói của cô bất giác hàm chứa khinh miệt mỉa mai, không biết là do bản tính hay là kiếp nạn trước kia đã khiến cô trở nên căm hận người thường. Lý Mộ Nhiên mím môi, không nói chuyện nữa. Cô có thể hiểu suy nghĩ của những người đó, đứng trước lựa chọn tồn tại và tôn nghiêm, dù là chọn phương án nào cũng đều có thể thông cảm. Tống Nghiễn lại hỏi một ít chuyện trong căn cứ. Ký ức của hắn tuy có thiếu sót, nhưng vẫn nhớ rõ mình là người nhà ai, nếu trời xui đất khiến mà đến nơi này, đương nhiên muốn tìm hiểu tình huống một chút. Theo hắn nghĩ, nếu tạm thời bỏ qua chuyện trở về thì đây là một cơ hội khó có được, chờ hắn mang theo đoàn xe trở về Vân Châu xây căn cứ, không biết đến khi nào mới có thể đến thủ đô. Trước mắt liên lạc khó khăn, tin tức bế tắc, có thể sớm biết tình huống trong nhà cùng với căn cứ thủ đô, dù là đối với chính hắn hay với việc thành lập căn cứ sau này đều có chỗ lợi. Có thể là do ấn tượng ban đầu với hắn không tồi, cho nên cô gái kia trả lời rất tường tận. Khi nói chuyện, tường thành kim loại cao lớn màu xám bạc xuất hiện trong tầm mắt mọi người, từ xa nhìn lại, có thể trông thấy những khẩu súng máy phân bố đều đặn kín đáo và tháp đại bác, còn chưa tới gần khiến người ta có cảm giác áp bách mạnh mẽ. Nhưng đối với người dân cư trú trong đó, có lẽ sẽ là cảm giác an toàn. Được rồi, hai người xuống xe ở đây đi. Trước khi đến cửa thành, xe kíp một tiếng ngừng lại không báo trước, rồi cô gái kia nói với bọn họ, hiển nhiên không có ý định dẫn họ đi vào. Như cô nói lúc trước, người dị năng nào mang theo một người thường đi vào, thì người thường kia chính là trách nhiệm của kẻ đó, về sau xảy ra chuyện gì cũng sẽ trực tiếp tìm hắn. Bọn họ bèo nước gặp nhau, có thể chở một đoạn đường đã là có ý tốt, đương nhiên không có lý do gì phải đảm bảo cho bọn họ. Tống Nghiễn và Lý Mộ Nhiên không phải người không biết điều, lập tức nói cảm ơn sau đó liền xuống xe, những người này về sau nếu có cơ hội có thể kết giao, nhưng cũng không cần cố ý làm chuyện này, rốt cuộc chung xe lâu như vậy, đối phương ngay cả tên cũng không nói, đại biểu rằng không muốn liên lụy nhiều với bọn họ, họ tự nhiên không tiện dò hỏi. Nhìn xe rời đi, Lý Mộ Nhiên thở phào nhẹ nhõm, không thể không thừa nhận, khi cô gái kia cứ nhắc đi nhắc lại mấy từ vợ cậu chồng em, cô quả thực có suy nghĩ đào cái động chôn mình vào, thế cho nên hiện tại khi đối mặt Tống Nghiễn thì hơi mất tự nhiên. Ngửa đầu nhìn sắc trời đã lâu không có mặt trời, chỉ có thể nhìn hướng sáng miễn cưỡng phán đoán thời gian. Thời điểm bọn họ bị zombie bao vây hẳn là lúc giữa trưa, sau đó lại trì hoãn lâu như vậy, chỉ sợ trời sắp tối rồi. Chủ nhiệm, chúng ta làm sao bây giờ? Cô hỏi. Biết giờ nóng lòng cũng vô dụng, bởi vậy cô chỉ có thể đè nén lo âu, hy vọng Tống Nghiễn có biện pháp, rốt cuộc chỉ dựa dị năng của cô, thật sự không có khả năng ở trở lại đoàn xe trong thời gian ngắn. Dị năng của em, thôi, vào căn cứ trước, Tống Nghiễn vốn dĩ muốn hỏi cô về chuyện dị năng, nhưng nhìn biểu tình của cô cũng biết. Đáp án sẽ không khiến hắn hài lòng, bởi vậy lập tức sửa lời. Từ lời của cô gái kia, hắn biết để vào căn cứ không cần giao nộp bất cứ phí dụng gì, chỉ là sau khi vào, cho dù là thuê hay mua đều phải mau chóng tìm được chỗ ở, bởi vì căn cứ không cho ăn ngủ ngoài đường. Nếu gặp người khả nghi, đội tuần tra sẽ trực tiếp nổ súng, nhưng chúng ta không có tinh hạch, Lý Mộ Nhiên nói. Không có tinh hạch, dù đi vào căn cứ, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.